Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan Đình thì cả người liền có chịu không thể nào chịu đựng được. Còn về phần chạy trốn theo lời Nhân Tịnh nói, cô cảm thấy có thể làm được, chỉ cần cô có đầy đủ dũng khí là được. Trốn đi, hãy trốn đi. Có một ngày, trong lòng cô đều có một âm thanh như vậy cổ vũ cô, thúc giục cô. Rốt cuộc trước hôn lễ một tuần, ở trên đường lớn, cô ngẫu nhiên lại nhìn thấy người cùng sắp kết hôn, Hạ Quan Đình hôn môi một người con gái khác. Mặc dù đó không phải là chuyện lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thân mật với người con gái khác, nhưng mà hắn và cô sau một tuần lễ sẽ kết hôn rồi không phải hay sao? Hiện tại hắn còn ở đây biểu diễn cho mọi người xem một màn như thế này, trong mắt hắn còn có người vợ chưa cưới là cô sao? Trào nhát bắt đó, ý định muốn trốn kết hôn của cô lại càng thêm kiên định, sau đó không một chút do dự bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình. Bởi vì cô hiểu rõ, chỉ có trốn nhà đi mới thể khiến cho cha mẹ của cô hết hy vọng với cuộc hôn nhân này. Bằng không hòa thượng chạy, nhưng miếu còn đó. Nói không chừng cô vừa về nhà, lập tức sẽ được hộ tống đến Ủy ban Nhân dân để đăng ký kết hôn ấy chứ. Muốn chạy trốn thì phải trốn thật là xa, làm cho bọn họ hiểu được cô thật sự không muốn kết hôn, có chết cũng không đồng ý. Sau đó rốt cuộc đến trước một ngày hôn lễ. Một ngày, cô vẫn đi làm như bình thường. Nếu thật sự muốn trốn hôn, hôm nay phải hành động, đợi đến ngày mai mới trốn chỉ sợ sẽ không thể nào thoát được. 3 giờ chiều, cô cầm hợp đồng tới cho chủ quản ký tên. Mọi người trong Kim Thi đều biết ngày mai cô sẽ kết hôn, chủ quản đương nhiên cũng sẽ không làm khó cô. Ký tên phê duyệt xong còn cười nhạo cô hai câu. Ngày mai kết hôn rồi, hôm nay còn đến công ty để làm sao? Cần phải kiến nghị lên tổng giám đốc, để tổng giám đốc ông ấy trao tặng danh hiệu nhân viên xuất sắc cho cô mới được nha. Cô cũng không nói gì, chỉ có thể cười gượng, nói không nên lời cảm ơn. Sau khi nhận lại hợp đồng đã được ký, mới máy móc nói một câu cảm ơn để tránh những hoài nghi không cần thiết. Khi thu dọn đồ đạc, cô gọi điện thoại nội bộ cho Lâm Vũ Phi. Cậu sắp tan làm rồi sao? Ừ. Cậu vẫn quyết định đồng ý kết hôn với Hạ Quan Đình sao hả? Lâm Vũ Phi hỏi cô, cúi đầu xuống giống như đang làm việc, thật sự không giống như đang cùng cô tám chuyện. Không phải, cô đáp. Lâm Vũ Phi nhịn không được ngẩng đầu, liếc mắt nhìn sang chỗ cô một cái rồi lại cúi đầu xuống. Cậu nói như vậy là có ý gì hả? Lâm Vũ Phi nhỏ giọng hỏi cô. Mình muốn trốn hôn. Cậu vừa nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Cô có một chút không thể nào tin được. Mình muốn trốn hôn, Khương Nghiên kiên định nói. Lâm Vũ Phi lại một lần nữa nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong điện thoại cất tiếng hỏi. Cậu chắc chắn chứ? Ừ. Cô nhìn không chớp mắt mà đáp lại. Vậy thì cậu muốn làm như thế nào? Cậu muốn đi đâu? Cậu có chỗ để đi sao hả? Lâm Vũ Phi thu hồi tầm mắt nhìn về phía cô, quan tâm thấp giọng hỏi. Mấy ngày hôm nay, mình đã đem một ít quần áo và đồ dùng thiết yếu gửi ở tủ đồ trong trạm xe điện ngầm rồi. Nếu còn thiếu thứ gì thì sẽ mua sau. Tạm thời mình sẽ rời khỏi Đài Bắc, còn về phần đi nơi nào, mình cũng chưa quyết định. Cứ trước chọn đại một nơi, để rồi từ từ tính sao vậy? Khương Nghiên không xác định nói. Lâm Vũ Phi nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì cô không nghĩ tới Khương Nghiên sẽ quyết tâm như vậy, ngay cả công việc cũng không muốn làm nữa. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng, giữa việc tìm một việc mới và phải lấy một người đàn ông mình không yêu thì căn bản không cần nói cũng biết. Nếu là cô thì cô cũng sẽ quyết định chọn một công việc mới để có thể lấy được sự thoải mái và tự do. Nhưng mà cậu nhớ phải giữ liên lạc với mình nhé. Cô ngẩng đầu thận trọng nhìn Khương Nghiên một cái. Được rồi. Khương Nghiên mỉm cười nói với Vũ Phi, rồi sau đó bấm nút kết thúc cuộc gọi. Một ngày trước hôn lễ, bởi vì cô dâu chạy trốn mà trở nên hỗn loạn. Trời ạ, không nghĩ tới còn có loại nội tình này. Nhưng mà tôi vẫn lo lắng sức khỏe cô ấy không tốt còn có lý hơn. Lâm Vũ Phi, ba người nghe thấy thế thì liền rời khỏi hội trường, bởi vì dường như không còn tin tức nào hữu dụng có thể nghe được nữa. Nội dung bàn tán bốn phía cũng đều na ná giống nhau. Đa số suy đoán nguyên nhân hôn lễ bị hủy đỏ, những tin tức khác lại không có. Cũng trong lúc đó, cô dâu chạy trốn Khương Nghiên cũng đang chuẩn bị ăn cơm. Cô ở trong 711 dùng V3, đồ nóng sườn heo đã được chế biến sẵn. Tối ngày hôm qua, cô ở trong khách sạn nhỏ bên cạnh trạm xe lửa, có thể tiện sử dụng máy tính trong khách sạn để tìm một công việc mới vào tìm nhà trọ. Lần này rời nhà trốn đi, thời gian trong kế hoạch của cô ngắn nhất là 3 tháng đến nửa năm. Cô cảm thấy chỉ có thể làm cho cha mẹ hiểu được rằng một mình cô có thể khống chế tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net